Chiến lang ở rể, chương 353, chuyện xưa của người đàn ông lưu lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Ba ngây ngần cả người, sau đó quay đầu lại nhìn về phía đám người Lê Văn Vân hai, nếu anh muốn nghe thì nói cho anh nghe một chút cũng không thành vấn đề. Đào Ba thở dài nói, đại ca của chúng tôi à, nói như thế nào nhỉ, đó là người có ơn cứu mạng với tôi. Đào Ba thở ra một hơi, ánh mắt như rơi vào quá khứ. Anh ta cười khổ nói, chuyện này cũng phải 15, 16 năm rồi. Lúc đó tôi vẫn còn là một thiếu niên ngỗ ngực, đầu vẫn chưa chọc và cũng khá đẹp trai. Khi đó, rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi tôi. Tôi rất bối rối không biết mình nên chọn kiểu phụ nữ nào. Đào Ba nói xong, trong mắt tràn đầy thổn thức, anh ta nói xong liền nhìn về phía cô Bạch nói. Lúc đó chắc là tôi còn đẹp hơn tên nhóc này vài phần cũng nên. Cô Bạch trợn mắt mắng. Anh Đào Ba à, chúng tôi muốn hỏi chuyện về đại ca của anh, chuyện của người đàn ông lưu lạc đeo song đao trên lưng, không phải chuyện của anh nha. Đào Ba vội ho khan một tiếng rồi nói, nhắc đến quá khứ tôi không khỏi nhớ nhung những ngày đó. Tóm lại là tôi được đại ca của tôi cứu, anh ấy đang đi làm nhiệm vụ, tôi bị kéo vào người gác đêm, sau 2 năm ở đó, tôi gia nhập tiểu đội của đại ca. Thời điểm đó, tôi mới ngoài 20 tuổi, Đào Ba nói đến đây, ba người Lê Văn Vân vội vàng ho khan một tiếng. Sau đó thì sao, các người là đỉnh cấp thì chắc chắn cũng biết tới người gác đêm. Người gác đêm được chia thành nhiều bộ phận, lúc đó chúng tôi đến từ Hoa Hệ, sau đó giữa các bộ phận sẽ ngẫu nhiên trao đổi giao lưu với nhau. Đại khái đều là tiểu đội từ 25 tuổi trở xuống mang đội tham dự. Đào Ba nói, trái tim của Lê Văn Vân khẽ động, lúc đó bọn họ cũng đã từng tham gia, và lần đó, 11.762 họ đã giành được vị trí đầu tiên với tư thái nghiền áp. Nhưng vào thời điểm đó, Lê Văn Vân đã hoàn toàn nổi tiếng. Đào Ba tiếp tục, sau đó chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến Europa cùng nhau. Trận đấu đó là do Đem, người đứng thứ 3 trên thiên bảng hiện tại tổ chức. Sau đó để, đại ca của chúng tôi phát hiện ra điều gì đó. Hả, Lê Văn Vân nhìn về phía anh ta, vốn dĩ giao lưu kiểu này là đến lúc thì dừng. Nhưng lần đó lại xuất hiện rất nhiều điều ngoài ý muốn, người tham gia chết rất nhiều, cuối cùng chỉ còn lại 3 người tôi, đội trưởng và vợ đội trưởng. Đào Ba thở hắt ra, hốc mắt bắt đầu đỏ hoe. Tính cả thành viên của tiểu đội chúng tôi lúc đó, rất nhiều người đã chết. Và chúng tôi vô tình phát hiện ra người khởi xướng sự việc này chính là Đem của bên tổ chức. Lúc đó ông ta đã rất già. Để kéo dài tuổi thọ tôi không biết ông ta lấy đâu ra một phương pháp bí mật sử dụng tính mạng của những thiên tài trẻ tuổi này, dùng dụng cụ để hút máu của họ có thể khiến ông ta sống lâu hơn. Đào Ba thở ra, lúc đó, đội trưởng của chúng tôi đã báo cáo lên trên, nhưng phía trên hoàn toàn không tin. Đào Ba thở dài một hơi rồi nói, vì vậy đội trưởng của tôi quyết định lấy cái chết chứng minh. Để báo thù cho đồng đội, đội trưởng lúc đó vốn là con cưng của trời, tuổi còn trẻ đã trở thành top 10 của người gác đêm, nhưng anh ấy vẫn không chút do dự cầm dao xông thẳng vào nhà Đem. Bị Đem bắt giữ, sau này chắc Nhất Minh ra tay mới cứu giữ được anh ấy. Nhưng vợ của đội trưởng lại bị Đem giết ngay trước mặt anh ấy. Hai người chúng tôi cũng bị đẩy đến nơi này. Đào Ba thở dài một hơi, bên trong mắt đám người Lê Văn Vân hiện lên vẻ phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Đem, ông ta đã hoàn toàn vượt qua điểm mấu chốt trong suy nghĩ của họ. Nhưng địa vị của ông ta quá cao, là người đoạt huân chương tinh diệu thế hệ thứ nhất. Cho dù trong hệ Europa hay địa vị trong toàn bộ người gác đêm cũng đều rất cao. Không ai tin rằng ông ta sẽ làm chuyện như vậy. Dẫu gì thì nói theo một mức nào đó, ông ta đã từng là một anh hùng của người gác đêm. Về phía Europa, nhiều người gác đêm có tín ngưỡng cuồng nhiệt với ông ta, giống như với Trác Nhất Minh bên phía Hoa Hệ vậy. Cho nên sau khi đến đây, tâm lý của đại ca chúng tôi suy sụp. Lần đó, đại ca cảm nhận được sức mạnh của Đem, cảm nhận được sức mạnh của siêu cấp. Anh ấy cũng rất cố gắng, muốn đột phá lên siêu cấp và rời khỏi thành phố này, đi tìm Đem để trả thù, nhưng cửa vào siêu cấp này, dù thế nào anh ấy cũng không thể vượt qua được. Đào Ba thở dài một hơi nói, rồi anh ấy bắt đầu sa đọa, lấy rượu qua ngày, ngày nào cũng nhờ tôi đưa đồ ăn đến cho anh ấy nên anh ấy mới tồn tại được cho đến bây giờ. Lê Văn Vân hiểu được sự tuyệt vọng của anh ta, chấm, cũng giống như anh bây giờ, dưới tình huống chân khí vẫn chưa phục hồi, khi người của Đem đến đây, anh chỉ có thể sống một cuộc sống thấp hèn. Anh thở ra một hơi, sau đó nói, dẫn tôi đi gặp anh ta, tôi muốn tâm sự với anh ta. Chấm, Đào Ba lắc đầu và nói, quên đi, anh ấy không giao tiếp với bất cứ ai cả kể cả tôi. Hôm qua tôi đến gặp anh ấy cũng không nói một lời nào với tôi. cuối cùng nghe nói có thể tôi sắp chết, anh ấy mới đeo đao tới. Đi xem thử rồi nói. Lê Văn Vân nói, thấy Lê Văn Vân khăng khăng như vậy, Đao Ba gật đầu nói. Được rồi, đúng lúc tôi đi thăm anh ấy. Các anh có tiền không, mua cho anh ấy 2 chai rượu ngon, có lẽ anh ấy có tâm tình tốt để ý tới anh cũng không chừng. Không có tiền, Lê Văn Vân giang hai tay. Tất cả tiền bạc của bọn họ đều đã có người bảo quản rồi, trên người không có một xu dính túi. Đao Ba mắng một câu, khỉ thật, sau đó anh ta móc ra 2 tờ tiền nhàu nát tìm chỗ mua 2 chai rượu, đau lòng nói. Bà nó, ông đây uống rượu cũng chỉ có thể nếm thử hương vị, liếm một cái. Bây giờ chiếm được một con phố, không thu được phí bảo kê thì thôi đi, lại còn phải tốn thêm tiền nữa. Anh ta cầm rượu, một nhóm 4 người tiến về khu Nam. Tại khu ổ chuột của khu Nam, một nơi chẳng có mấy người sinh sống, ánh đèn cũng khá mờ. Đám người Lê Văn Vân đến trước một tòa nhà nhỏ. Ở đằng xa, Lê Văn Vân đã nhìn thấy một người đàn ông lưu lạc đầu tóc bù xù ngồi đó, trước mặt anh ta cắm 2 thanh đao trên đất, sau đó là rất nhiều rượu trước mặt. Người đàn ông đang cầm một chai rượu mà nốc, nhìn từ xa, không ai có thể tưởng tượng được người như vậy lại là một người đỉnh cấp, là một người trong top 10 của người gác đêm, một người cách siêu cấp chỉ có một chân vào cửa. Chỉ là, muốn vượt qua một bước này, quá khó, thật sự quá khó. Anh ta nhìn thấy đám người Lê Văn Vân đi tới, dương mắt nhìn thoáng qua một cái, không thèm để ý, sau đó tự mình uống cạn chai rượu. Sau khi đến gần, đám người Lê Văn Vân ngửi thấy mùi hôi thối truyền tới từ trong nhà, có vẻ như đã lâu không dọn dẹp rồi. Đao Ba thở dài một hơi, đặt bình rượu xuống đất nói. Đại ca, bình thường anh vẫn nên tự mình quét tước một chút đi. Người đàn ông mặc kệ anh ta, Đao Ba cau mày, sau đó nói với đám Lê Văn Vân. Vậy các người nói chuyện đi, tôi vào dọn dẹp cho anh ấy một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh ta cũng không quan tâm đến vết thương của mình và bước vào phòng. Con người Đao Ba này rõ ràng là vẫn rất nghĩa khí, đối xử với đại ca của mình 10 năm như một. Đối với mấy người vừa mới nhập bọn như họ, dưới tình huống gặp nạn, dù biết có thể sẽ chết nhưng anh ta vẫn chọn đến. Nhìn thấy đỉnh cấp vô tới Cô Bạch, anh ta không quan tâm bản thân không thể đánh bại kẻ đó cũng muốn lên trước bảo vệ. Chỉ cần nhìn những thứ này, ấn tượng của Lê Văn Vân về anh ta rất tốt, huống chi anh chàng này còn từng là một người gác đêm. Khi anh ta rời đi, Lê Văn Vân đi về phía người đàn ông kia. Cút, ngay lúc này, người đàn ông rừng rưng nói, bên trong giọng điệu mang theo sự không cho nghi ngờ. Cô Bạch nhướng mày nói, này, Lê Văn Vân ra hiệu cho anh ta đừng nói nữa. Anh nhìn người đàn ông và nói, vừa rồi Đao Ba đã kể cho tôi nghe về quá khứ của anh, vì vậy tôi muốn nói chuyện với anh. Người đàn ông nhấp một ngụm rượu dính vào bộ râu đã lâu không sửa soạn. Anh ta nhìn đám người Lê Văn Vân rồi nói, tôi biết các cậu cũng là người gác đêm, tôi không có ấn tượng tốt về đêm, cũng không có ấn tượng tốt với các cậu. Đến gần tôi một bước tôi sẽ hạ tử thủ. Mặc dù Đao Ba không phát hiện, nhưng người đàn ông này, với tư cách là một cựu người gác đêm trong top 10, có thể nhìn ra thủ pháp của Cố Bạch và Trương Vãn Hà. Lê Văn Vân thở dài, đúng vậy, khi đó, người gác đêm Hoa Hệ dường như đã bỏ rơi anh ta và không đứng về phía anh ta. Đồng đội của anh ta, vợ anh ta chết và anh ta cũng bị đày đến khu tội ác. Người gác đêm đã không báo thù cho anh ta, cũng không ủng hộ anh ta. Anh ta trở thành nạn nhân của sự ổn định của người gác đêm. Lê Văn Vân thở dài nói, anh không cần thiết phải như vậy, đêm cũng là kẻ thù của tôi sẽ giết ông ta. Chấm, người đàn ông lưu lạc đang cầm chai rượu lên thì khựng lại, rồi từ từ đặt xuống, một vệt sáng hiện lên trong đôi mắt mờ đục của anh ta. Bởi cậu, bởi tôi, sao lại là cậu, bởi vì tôi là cựu người gác đêm số 0 Hoa Hệ cách Trương.